Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4626, Gia Linh Thiên Thủ phụ thân đến. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, yên tâm, bình thường sẽ không. Nghe nói ở hạch tâm chiến trường trung tâm, phân bố một mảnh to lớn cung điện. Là trước kỷ nguyên một cái cực kỳ địa phương trọng yếu. Ẩn chứa quan sát bảo vật. Liền bản nguyên cảnh tồn tại đều muốn liều chết thật nhiều. Cho nên mỗi một lần tiến vào hạch tâm chiến trường. Những cái kia bản nguyên cảnh cường giả. Đều sẽ trước tiên tiến về phiến kia cung điện. Một vùng chu vi. Sẽ không đụng phải bản nguyên cảnh tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lẫm Diệp giải thích nói. Thì ra là thế, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh lúc này mới thở dài một hơi. Chỉ cần không gặp phải bản nguyên cảnh tồn tại. Bản nguyên phía dưới, liền không cách nào nhìn ra hắn đại mô phảng thuật. Liền không dễ dàng biết rõ thân phận chân thật của hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một khi biết rõ thân phận chân thật của hắn. Thiên cung người về chết cắn hắn không thả a, lúc trước tranh đoạt Phượng Lâm cứ điểm thời điểm. Những cái kia bản nguyên cảnh cường giả, đều liều mạng chém giết. Tự nhiên không có dư lực hắn nghiêm túc dò xét Lục Minh. Cho nên mới không có phát hiện Lục Minh thân phận chân thật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như không phải đối phương lại liều mạng chém giết, nghiêm túc kiểm tra một chút Lục Minh. Lục Minh khi đó liền lộ tẩy. Chúng ta hướng trái đi. Bên phải dưới mặt đất. Có một đầu độc trùng ẩn núp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lẫm Diệp hai căn xúc giác run rẩy. Sóng gợn vô hình phát ra. Dò xét nơi này côn trùng. Lục Minh đám người đi theo Lẫm Diệp. Hướng về bên trái đi. Hướng hạch tâm chiến trường nội địa xuất phát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà lúc này, thiên thu chiến trường, đã có một nhân vật mạnh mẽ giáng lâm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người này, chính là Gia Linh Thiên Thủ phụ thân, một đường truy tung Lục Minh, thế mà đi tới nơi đây. Lục Minh tiểu tử kia, hẳn là đến thiên thu chiến trường, khí tức ở trong này gián đoạn, hẳn là liền ở thiên thu chiến trường bên trong. Tiểu tử. Mặc kệ ngươi làm sao trốn, cũng trốn không thoát tay của lão phu lòng bàn tay. Dám giết con ta, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gia Linh Thiên Thủ phụ thân tâm lý gầm thét. Trong mắt tất cả đều là sát cơ. Lúc trước, bởi vì vũ trụ phong bạo nguyên nhân, hắn truy tìm Lục Minh, truy hướng một phương hướng khác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là truy sau một thời gian ngắn, vẫn không có Lục Minh tung tích, hắn lại cải biến một cái phương hướng, cứ như vậy không ngừng cải biến phương hướng, không ngừng tìm kiếm, cuối cùng, lại bị hắn phát hiện Lục Minh khí tức, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn có đặc biệt thiên phú, chỉ cần có từng tia khí tức lưu lại, đều có thể bị hắn truy tung đến, cuối cùng. Hắn căn cứ cái kia nhàn nhạt khí tức, một mực truy tung đến thiên thu chiến trường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thân hình lóe lên, Gia Linh Thiên Thủ phụ thân, liền tiến vào thiên thu chiến trường, đi tới thiên cung chiếm lĩnh khu vực. Ai, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Gia Linh Thiên Thủ phụ thân đã xuất hiện, liền bị người phát hiện, một bóng người ở tại phía trước nổi lên. Chặn đường đi của hắn lại. Đây cũng là thiên cung một vị thiên tôn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên thu chiến trường ngoại vì những cái này tiểu hình đại lục mảnh vỡ. Tự nhiên cũng là có bản nguyên cảnh cường giả trấn thủ. Là ngươi, Cam Chảy huynh. Ngươi làm sao biết đi tới thiên thu chiến trường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vị kia thiên cung thiên tôn sững sờ. Gia Linh Thiên Thủ phụ thân, tên là Gia Linh Cam Lưu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hắn lúc đầu tọa trấn Thiên Cung Mộng Huyễn Thiên Cung. Trấn thủ Mộng Huyễn Thiên Cung ám vũ trụ cửa vào. Cho nên, vì kia Thiên Cung bản nguyên phát hiện ra Linh Cam Lưu. Mới có thể nghi hoặc, con ta Gia Linh Thiên Thủ bị người giết rồi. Người giết hắn, liền ở Thiên Thu chiến trường. Ta há có thể không tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gia Linh Cam Lưu nói. Thanh âm rất lạnh. Cái gì? Thiên Thủ hiền chất bị giết. Ai to gan như vậy? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vị kia Thiên Cung bản nguyên quát chói tai một tiếng. Lục Minh. Vị kia cấm kỵ chi thể Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gia Linh Cam Lưu âm thanh lạnh lùng nói. Cấm kỵ chi thể Lục Minh. Hắn thế mà đi tới Thiên Thu chiến trường. Ta làm sao một chút cũng không có nhận được tin tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Cung cái vị kia bản nguyên. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tiểu tử kia có lẽ dùng dịch dung cải biến khí tức pháp môn. Nhưng là tuyệt đối ở Thiên Thu chiến trường không có sai. Xem ra, là ở kẻ phản nghịch bên kia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gia Linh Cam Lưu nói. Trong mắt lấp lóe lấy hàn quang. Hiển nhiên là đang suy tư. Làm sao đem Lục Minh bắt sau đó đánh giết. Hiện tại vừa vặn hạch tâm chiến trường sát ý cùng sát khí biến mất. Theo ta thấy, Lục Minh hẳn là sẽ tiến vào hạch tâm chiến trường. Người nếu là muốn tìm hắn, không ngại đi hạch tâm chiến trường nhìn xem. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Cung cái vị kia bản nguyên nói. Hạch tâm chiến trường sao? Rất tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gia Linh Cam Lưu lạnh lùng mở miệng. Thân hình lóe lên, liền rời khỏi nơi này. Không lâu sau đó, Gia Linh Cam Lưu liền thông qua được Thiên Cung tòa nào đó cứ điểm. Tiến nhập hạch tâm chiến trường. Hạch tâm chiến trường, khó được mở ra một lần. Nghe nói khu vực trung tâm, có một tòa trước kỷ nguyên lưu lại cung điện. Bảo vật vô số, nếu như bình thường, thật sự không thể bỏ lỡ. Nhưng là, Lục Minh càng thêm đáng chết. Không thể buông tha, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gia Linh Cam Lưu trong mắt sát cơ lấp lóe. Hạch tâm trong chiến trường phiến kia cung điện. Với hắn mà nói, cũng có lực hấp dẫn cực lớn. Nếu như bình thường, hắn nhất định xông tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là bây giờ, hắn báo thù chi tâm càng nồng nặc. Dự định trước tìm đến Lục Minh. Đem Lục Minh đánh chết. Nếu như còn có thời gian, lại đi phiến kia cung điện không muộn. Hô, Gia Linh Thiên Thủ xông vào hạch tâm chiến trường nội địa. Linh thức phát tán ra. Bắt đầu tìm kiếm Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một bên khác, Lục Minh một nhóm 5 người. Đã xâm nhập hạch tâm chiến trường khoảng cách mấy triệu dặm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên đường đi, bọn họ không có tao ngộ bất luận cái gì côn trùng công kích. Đều dựa vào lẫm diệp cảm ứng. Mỗi một lần đều có thể kịp thời cảm ứng được côn trùng. Sớm tránh đi, hoặc là đi theo đường vòng. Ăn ngon, ta cảm giác phía trước có ăn ngon. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cầu cầu bỗng nhiên kêu lên. Biến thành một cái viên cầu. Lơ lửng ở Lục Minh bờ vai bên trên. Mắt sáng lên. Cầu cầu, người có phát hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh ánh mắt sáng lên. Cầu cầu ra hỏa này. Trừ phi cảm ứng được bảo vật. Mới có thể như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng, ta cảm ứng được có ăn ngon. Cầu cầu nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lẫm Diệp, phía trước không có côn trùng a? Lục Minh hỏi Lẫm Diệp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không có, yên tâm. Lẫm Diệp con mắt cũng có chút phát sáng. Lần trước cùng Lục Minh cùng một chỗ tiến vào quỷ mị rừng rậm. Hắn liền kiến thức qua cầu cầu năng lực. Lần trước nếu là không có cầu cầu, bọn họ chỉ sợ không thu hoạch được gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại, Cầu cầu lại có cảm ứng. Đi, đi xem một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh dẫn Banh Cầu. Đi đầu bay ra ngoài. Những người khác theo sát lấy Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ma Sương cùng Nhung Công hai người đều rất là tò mò. Không biết Lục Minh mang theo cái này kim trúc sinh mệnh. Sẽ có phát hiện gì? Mấy ngàn dặm về sau. Cầu cầu ngừng lại. Sau đó hướng về phía dưới chân địa mặt. Điên cuồng đào móc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không lâu sau đó. Liền bị cầu cầu moi ra một cái hố sâu. Một thanh binh khí. Lộ ra. Đây là một cái thanh đồng tháp. Bất quá là tàn phá. Phía trên vết dỉ lốm đốm. Thoạt nhìn phi thường cổ lão. Người bình thường xem xét. Sẽ tưởng rằng một khối phế phẩm. Nhưng là Lục Minh bọn người không phải phàm nhân. Bọn họ có thể cảm giác được rõ ràng. Cũ nát thanh đồng trong tháp. Tản mát ra huyền diệu hùng hậu khí tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đó là bản nguyên khí tức. Đây là một kiện tàn phá nguyên cấp thần binh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một thanh tàn phá nguyên cấp thần binh. Ha ha ha. Cầu cầu lớn nhỏ. Một tay lấy thanh này tàn phá nguyên cấp thần binh chộp trong tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh, cái này trước cho đảm bảo. Chờ ta tiêu hóa lần trước ăn. Ngươi lại cho ta ăn. Cầu cầu đem tàn phá thần binh. Đưa cho Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt. Lục Minh tiếp nhận. Thu vào bên trong hồng hoang giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bên cạnh, Ma Sương cùng Nhung Công. Nhìn sửng sốt một chút. Thật lâu mới phản ứng được. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.